Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 322, khảo vấn bằng huyễn thuật. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Shisui nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, hỏi: "Ngươi muốn chiếm tòa cứ điểm này?" Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Tòa cứ điểm không trung của không nhẫn thôn này mặc dù cũng đã bị tàn phá, đại đa số công trình bên trong cũng ở trạng thái hoang phế, nhưng giá trị tòa cứ điểm này vẫn là không thể đo lường. Không đề cập tới cái khác, chỉ vẻn vẹn là cái pháo năng lượng kia đã là một kiện binh khí chiến tranh phi thường khủng bố. Căn cứ hiểu biết của Hyuga Kagami, vũ khí dạng pháo năng lượng khổng lồ giống của không nhẫn thôn ở trong nhẫn giới này không nhiều, mà sản phẩm sau khi hoàn thành có thể dùng thực chiến đã ít lại càng ít. Trong ấn tượng của Hyuga Kagami, pháo năng lượng có thể dùng trong thực chiến ở nhẫn giới này tựa hồ cũng chỉ có pháo năng lượng của cứ điểm không trung này cùng pháo năng lượng dùng với ý đồ bắn nát mặt trăng của làng mây. Đối với thân phận Uchiha Diễm, trong lòng Shisui vẫn một mực tồn tại lo lắng. Trận chiến vừa rồi kia, Shisui khi nhìn thấy Susanoo màu vàng, liền biết rõ Sharingan trong hốc mắt Uchiha Diễm chính là cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong tay Hyuga Kagami. Hắn không minh bạch Hyuga Kagami vì sao sẽ tin tưởng Uchiha Diễm như vậy. Thậm chí ngay cả cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan vô cùng chân quý kia cũng cấy ghép cho Uchiha Diễm. Shisui cảnh giác hỏi, chuyện ngươi muốn chiếm cứ nơi này, Kagami tiền bối biết không? Hyuga Kagami ngẩn ra một chút, chợt hiểu lo lắng của Shisui, cười nói, cái này thật ra là ý của Kagami đại nhân. Shisui hỏi, Kagami tiền bối trước đó đã biết chuyện tòa cứ điểm này à? Hyuga Kagami vuốt cằm nói, lần hành động đối phó dư nghiệt không nhẫn này, toàn bộ đều là kế hoạch của Kagami đại nhân. Lời vừa rồi của Shino, chắc hẳn các ngươi cũng nghe được nhỉ? Là chuyện liên quan tới Shinichi sao? Dừng một chút, Shisui hiếu kỳ hỏi, Shinichi chẳng lẽ cũng là người của chúng ta? Cũng gia nhập tổ chức Kami? Itachi cũng tới gần, đem ánh mắt nhìn về phía Hyuga Kagami. Uchiha Shinichi phản bội chạy trốn, đối với tộc Uchiha mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Cho đến lúc này, tộc Uchiha vẫn không có từ bỏ ý đồ tìm về Shinichi. Shisui vì thế càng tự trách không thôi. Hắn cảm thấy việc Uchiha Shinichi phản bội chạy trốn, chính hắn cũng có trách nhiệm, cho nên lúc trước hắn mới nỗ lực như vậy tìm về Shinichi. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Uchiha Shinichi cũng không có gia nhập tổ chức Kami chúng ta. Bất quá Kagami đại nhân từng nỗ lực liên lạc qua hắn. Mà trong vụ Shino này, Shinichi cũng xác thực đã hỗ trợ Kagami đại nhân. Hyuga Kagami không có đem chuyện Shinichi là bản thân xếp vào nằm vùng trong Akatsuki nói ra. Dù sao, Shinichi đã thật thất vọng đối với thôn và gia tộc, cho nên mới phản bội chạy trốn. Hơn nữa trước mắt Shinichi cũng không có bất kỳ dự định quay đầu gì. Cho nên Hyuga Kagami không muốn cho Shisui và Itachi một chút mơ mộng không thực tế. Huống chi lấy thế cục trước mắt mà nói, Shinichi trở về gia tộc, đối với tộc Uchiha chưa hẳn là chuyện tốt. Bây giờ Uchiha nhất tộc, vì nhận áp lực bên ngoài, chỉ có thể toàn tâm toàn ý cùng thôn hỗ trợ nhau. Nhưng một khi Shinichi trở về, tộc Uchiha lại thêm một vị ninja sở hữu Mangekyo Sharingan, đám bọn họ chưa hẳn sẽ nguyện ý tiếp tục cùng thôn một lòng. Shisui vội vàng hỏi, có thể an bài ta gặp Shinichi một lần không? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Shinichi ở trong Akatsuki kỳ thật cũng không tự do, nhất cử nhất động đều bị giám thị nghiêm mật, mà thân phận ngươi lại quá mức mẫn cảm. Người gặp mặt Shinichi, một khi bị Akatsuki phát hiện, Shinichi liền xong đời, một mực im lặng ở bên cạnh. Itachi đột nhiên hỏi, Akatsuki thật lợi hại như vậy sao? Hyuga Kagami chỉ Shino ở bên cạnh đã lâm vào huyễn thuật. Nói ra, gia hỏa này chính là thoát ly từ Akatsuki ra. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú với Akatsuki, có thể khảo vấn hắn một cái. Itachi lập tức đi tới trước mặt Shino, hỏi, Akatsuki có những thành viên nào? Shino đã lâm vào huyễn thuật của Shisui, không cách nào kháng cự bất kỳ câu hỏi nào. Cho nên Itachi lời vừa dứt, hắn liền đem tất cả tình báo biết được nói ra. Mấy cái thành viên chính thức như Sasori, Kakuzu, Uchiha Shinichi, Biwazuzo, Hiruko, hắn đều giới thiệu cặn kẽ từng người. Chỉ có lúc đề cập tới Conan và Pain, hắn mới bắt đầu nói không tỉ mỉ. Hiển nhiên, tình báo hai người này hắn thu thập cũng không nhiều. Nghe Shino nhất nhất giới thiệu thành viên Akatsuki xong, Shisui biểu lộ nghiêm túc. Thành viên chính thức Akatsuki, tất cả đều là ninja tinh anh. Trong đó rất nhiều kẻ có thực lực Kage, mà loại quái vật như Hiruko thân kiêm 5 loại huyết kế giới hạn. Thậm chí đã có khuynh hướng đột phá thực lực cấp Kage. Tâm tư Shisui toàn bộ đặt trên người thần bí nhân trước đó bắt đi Naruto. Vội vàng hỏi, Akatsuki chỉ có những thành viên này. Shino ngốc trệ nhẹ gật đầu. Shisui chất vấn, không đúng, nhất định còn bỏ sót. Ta biết bên trong Akatsuki còn có một kẻ mang mặt nạ xoắn ốc. Có thể thi triển một loại nhẫn thuật thời không quỷ dị. Hắn là ai? Sự tồn tại của Obito khiến Shisui vô cùng kiêng kỵ, bởi vì nhẫn thuật thời không thực sự quá mức bá đạo. Lúc trước Hokage đệ tứ chính là dựa vào một tay, phi lôi thần thuật, ngang dọc giới ninja, hiếm gặp địch thủ. Shino cau mày, biểu lộ thống khổ suy tư một cái, chợt lại biến trở về dáng vẻ đần độn. Bên trong tổ chức không có người này, không có chút nào nghi vấn. Sự tồn tại của Obito còn là bí mật trong Akatsuki. Trong Akatsuki biết sự tồn tại của Obito chỉ có Pain, Conan, Zetsu, cùng kẻ bị Obito kéo vào Akatsuki là Shinichi. Về phần các thành viên khác thì toàn bộ đều không biết Obito tồn tại. Cùng Shisui khác biệt, Itachi chú ý tới thủ lĩnh Akatsuki. Hắn hỏi, thủ lĩnh Pain của Akatsuki đến cùng có năng lực gì? Shino chần chờ một chút, đáp, hắn tự xưng là thần, nắm giữ, tiên nhân chi nhãn, trong truyền thuyết, là ninja cường đại bao trùm trên ngũ Kage. Trong tiềm thức, Shino tự hồ phi thường e ngại Pain, dù là đã bị huyễn thuật của Shisui khống chế. Lúc đề cập Pain, hắn biểu lộ vẫn toát ra một chút không tự nhiên. Itachi ánh mắt ngưng tụ. Tên Pain này nắm giữ thực lực vượt qua ngũ Kage à? Shisui thì nghi ngờ nói. Tiên nhân chi nhãn là cái gì? Trong miệng Shino chậm rãi phun ra ba chữ. Rinnegan, Itachi cả kinh nói. Cái này không có khả năng. Điển tịch có ghi chép. Rinnegan là con mắt trong truyền thuyết của lục đạo tiên nhân. Mà lục đạo tiên nhân là nhân vật truyền thuyết ngàn năm trước. Sau thời ngài ấy, giới ninja không còn bất kỳ ghi chép gì về Rinnegan. Pain làm sao có thể nắm giữ con mắt kia chứ? Một mặt nghi hoặc, Shisui đưa tay đặt trên trán Shino. Vì bảo đảm Shino sẽ nói thật, hắn lại phát động huyễn thuật càng mạnh hơn với Shino. Sau đó hỏi, người tận mắt nhìn thấy qua con mắt kia sao? Shino biểu lộ càng thêm ngốc trệ, nhẹ gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy. Cách chương.